Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, con biết về đạo Phật cũng được 9 năm và trước giờ chưa tìm hiểu được sâu sắc. Bao năm qua con chỉ đủ duyên để đọc được Tam Tạng Kinh. Đến năm nay con mới thời gian và đủ trí đủ duyên để được đọc và tìm hiểu sâu sắc hơn. Con đã có gia đình và cuộc sống đầy đủ, sung túc, không thiếu thốn điều gì, công việc làm ăn ngày càng phát triển. Nhưng cho đến năm nay con đọc Tam Tạng Kinh, càng đọc các bài kinh Phật thuyết thì con lại nhàm chán sự thụ hưởng cuộc sống thế tục, thấy sợ hãi trong các dục muốn từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Những người thân từ bạn bè, đối tác, anh em, vợ và cha mẹ, hàng ngày họ đều hưởng thụ các dục như ăn nhậu, xì ke, vân vân. Kẻ thì tham, người thì sân hận, người thì cãi vã, tranh giành nhau, giành giật đồng tiền. Họ nói thương trường là chiến trường, dẫm đạp lên nhau để kiếm đồng tiền. Họ nói những tà kiến, nói những điều tham dục, tham ái, thụ hưởng và cho đó là đúng. Bản tánh con dễ bỏ qua lỗi người khác và hiền lương thì họ chê là không có lập trường. Con sống ít dục, ít thụ hưởng, không hòa đồng, thú vui, dục lạc thì họ cũng chê trách. Khi nói về tà kiến, nói về dục lạc, gái trai thì ai cũng thích thú. Mà khi nói đến những điều thiện thì có kẻ còn chê bai, nói điều không hay. Con thấy mình cô độc giữa biển đời nhưng không còn đó Phật Pháp Tăng, ba ngôi báo và các sư là chỗ con đương tựa vào. Như đã nói ở trên, con ngày càng muốn từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ danh vọng, sự nghiệp, sự hưởng thụ, nhàm chán các dục. Mà sợi dây trói chặt của con là đứa con trai nhỏ 30 tháng tuổi khiến con còn vướng bận. Cho con hỏi trường hợp của con thì khi nào từ bỏ gia đình, sống không gia đình là phải thời nhất, xin hai sư cho con lời khuyên. Cái sự kiện của quý vị á, làm cho sư có suy tư này. Thứ nhất á, là mình phải giải quyết cái vấn đề với vợ của mình trước. Bây giờ quý vị đi tu rồi đó thì vợ mình tính làm sao? Đầu tiên mình phải giải quyết trước, tức là phải giải phóng cho người ta trước rồi đó. Rồi người ta có muốn đi thêm bước nữa hay người ta có muốn giữ con hay là không thì khi đó mình tính tiếp. Nha. Mình đi tu thì mình đầu tiên, chuyện đầu tiên của mình là mình phải giải phóng cho người ta trước. Đó, rồi sau đó đó là mình tính tới cái đứa con. Nếu như mà cô vợ cổ gọi là cổ nhận nuôi con thì quý vị xem coi là tài sản quý vị có giải quyết luôn hay không. Giải quyết cái phần nào cho vợ rồi phần nào cho gia đình, mình chia hết tài sản đi. Quý vị đã nói là quý vị có đầy đủ, không có thiếu thốn cái gì, tức là quý vị cũng dư giả tài sản ha. Thì như vậy là mình phải lo mình giải quyết cái đó đi đã. Có đôi lần sư nói là mình phải triệt cái đường lui của mình. Có nhiều khi mình giống như mình đứng ở trên bờ rồi, trên bên mép rồi, mình phải mạnh dạn mình bước một bước nữa để mình triệt cái đường lui của mình. Chứ còn mà mình còn cái đuôi ấy, thì không thể nào mình đi tiếp được nữa. Và quý vị đừng bao giờ lo sợ cái chuyện là mình làm cho người ta đau lòng, bởi vì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, đó là chắc chắn phải có. Mình sợ người khác buồn, sợ người khác mất lòng người khác á, thì không bao giờ quý vị đi tu được. Một sự kiện nữa mà sư nhắc quý vị nè, là nếu như quý vị nói ở đây á, là không có phải lo cái vấn đề là vợ nữa đó, mà chỉ lo vấn đề con không thôi, thì sư lại suy nghĩ một cái sự kiện là có những người thì họ kẹt cái đứa con cho nên họ không đi tu được. Thì sẵn đây thì sư có sự gợi ý cho tất cả mọi người, những người nghe cái buổi vấn đáp này. Tại sao mình không làm phước bằng cách mình nhận nuôi con của những cái vị mà có lòng đi tu mà vướng con đi? Thì thí dụ như bây giờ anh muốn đi tu, chị muốn đi tu, nhưng mà bây giờ mình vướng cái đứa con thì thôi, để cho tôi nuôi giùm cho. Tôi nuôi cho. Đó, rồi coi như là anh nhẹ gánh rồi, coi có người lo cho con của mình, rồi mình nhẹ gánh rồi mình đi tu. Không việc gì mình phải lo. Nhưng mà nói trước là chắc chắn chùa là chùa không có nhận. Bản thân sư là sư không có nhận nuôi nít. Thì đó, quý vị có thể xem coi là những ai thì có thể nhận. Mà sư nói đó, cái vụ nhận này, nhận nuôi con này đó là phước dữ lắm nha. Tại vì sao? Khi mình nhận nuôi một đứa nhỏ thì có nghĩa là mình tạo điều kiện cho người khác xuất gia, cái đó phước lớn lắm. Rồi cái thứ hai là nếu mà đứa nhỏ này sau này lớn lên mà nó có ý định nó xuất gia luôn, mình cho nó đi tu luôn là mình được phước hai lần. Tại sao sư nói cái này? Là bởi vì sư chợt nghĩ đến trường hợp của ngài Kumarakassapa. Thì mẹ của ngài á, khi mà đi tu thì mang thai, nhưng mà không biết khi xuất gia rồi đó thì bụng mới lớn ra. Rồi sau đó khi mà đẻ ra ngài á, thì có người nhận nuôi, hình như là nhà vua Pasenadi đó. Sau khi nhận nuôi rồi đó thì tại vì cái người tu thì không thích hợp để nuôi đứa nhóc ha, cho nên là vua Pasenadi nhận nuôi giùm. Rồi khi mà ngài Kumarakassapa ngài lớn lên tới 7 tuổi thì cho xuất gia luôn, tức là bây giờ là hai mẹ con đi tu luôn. Cho nên là sư khuyến khích những cái ai mà gọi là mạnh thường quân mà muốn nuôi con nít thì khuyến khích là nên tìm mấy cái người mà như vậy đó, mình nhận nuôi giùm thì nó rất là hay ha. Nhưng mà nói trước thêm một lần nữa là sư không đứng trung gian đâu nha. Đừng có nói là thôi bây giờ sư kêu gọi giùm con đi. Thì không, sư không đứng trung gian. Cái này có nêu trong luật rồi, sư không có đứng trung gian. Đứng trung gian nó càng cái như vậy. Quý vị nuôi mà đứa nhóc nó mạnh khỏe, rồi nó to béo, rồi nó thông minh, nó ngoan, nó hiền, thì không nói làm gì. Mà mình nuôi nó khó nuôi, nó bệnh tật rồi, hay là nó nghịch ngổ, nó chướng, rồi khi đó là đè đầu ông sư ra chửi. Tại ông sư là bảo lãnh, hoặc là nhiều khi là chướng quá nhưng mà nể mặt ông sư cho nên là cắn răng mà nuôi, thì cái đó sư không có khuyên. Cho nên là cái vụ này quý vị tự làm việc với nhau, chứ còn sư thì sư không có đứng ra. Sư chỉ gợi ý thì nó có một cái kiểu làm phước như vậy đó, quý vị làm được thì rất là tốt. Và không biết Đại Đức Tuệ Tư có cái lời khuyên như thế nào về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng cái câu hỏi này thì về phân tích về khía cạnh mà thiên về giải quyết những cái vấn đề về thế gian, Đức Thanh Tuệ đã khéo léo xử lý và giống như là cái cách của Đại Đức trả lời cho quý vị và hiến kế cho quý vị, giống như là tôi thấy là này là bị coi bị bệnh đi ha, mình uống thuốc là uống thuốc ngọt không đó. Bây giờ tới sắp tới sư nói thì có vẻ hơi đắng tí nha, tại vì trong nhiều buổi live trước sư đã nhấn mạnh đó, tại vì quý sư thì luôn hướng đến, có nghĩa là cho quý vị một cách rốt ráo nhất. Đôi khi nói ra có thể là khó nghe nhưng mà sư vẫn cũng phải nói thôi. Thì ở đây quý vị này hỏi là sư cho con hỏi trường hợp của con thì khi nào từ bỏ gia đình, sống không gia đình là phải thờ nhất. Thì khi mà sư quý vị đặt cho sư câu hỏi này nè, sư cũng muốn đặt lại cho quý vị một câu hỏi là theo quý vị, cái thời điểm mà Thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy sau một cái buổi mà tiệc á, rồi nhìn thấy khung cảnh mà nó hỗn độn, rồi ngài thấy bốn cái dấu hiệu là lão, bệnh, tử và tăng đó, ngài đi xuất gia đó. Thì theo quý vị á, là cái thời điểm nào đối với ngài là hợp thời nhất để mà xuất gia, là lúc nào hợp thời nhất? Thì quý vị phải tự là người trả lời câu hỏi này. Khi mà sư đưa ra ví dụ này nè, quý vị có thể nói là như vậy. Thì sư nói nè, trời ơi, bạch sư, sao sư ví dụ Bồ Tát toàn giác được, trong khi con là cũng phàm phu mà. Xin thưa quý vị, sư nói là có căn cứ biết sao. Tại vì ở trên đây, quý vị này nói nè, là cái hoàn cảnh gia đình của quý vị này á, là không có thiếu thốn, cũng khá đầy đủ, gọi là khá giả đó, khá giả đó. Cho nên á, có những cái điểm tương đồng như vậy á, sư mới đưa ra cái vấn đề của Thái tử Tất Đạt Đa đó, để cho quý vị tự suy nghĩ là vậy thì cái vấn đề ngày xuất gia là lúc nào hợp thời. Quý vị phải tự là người trả lời câu hỏi đó. Còn sư có một cái câu hỏi này nữa, câu hỏi thứ hai đó cho quý vị. cái này không phải chùa ẻo gì nha, mà sư ví dụ như vậy nè. Ví dụ bây giờ cái gia cảnh quý vị hiện tại đang là như vậy đó, lỡ may là quý vị mắc một cái chứng bệnh mà ung thư đi, ung thư mà giai đoạn cuối nha, và dẫn đến cái chết đó. Rồi xui khiến sao quý vị nằm mơ thấy ví dụ một vị chư thiên nào báo mộng nói là ông xuất gia đi là còn tu tập là đã báo hết bệnh liền. À rồi lại đồng thời nếu quý vị lên những cái trang web Phật pháp của Phật giáo Nguyên Thủy, quý vị cũng có xem một số cái tài liệu nói là khi một người xuất gia thực hành ở giáo pháp đó, thậm chí bệnh ung thư luôn nha, thực hành thiền á, đặc biệt thiền tuệ đó, tự nhiên cái bệnh hết, một số thôi nha, một số người bệnh hết. Thì xin thưa quý vị, ngay thời điểm đó quý vị có dám nghe đối cận kề với cái chết đó, quý vị có theo quý vị để quý vị ôm của cả tài sản con cái, hay là quý vị xuất gia để rồi mình tu thời gian hết bệnh rồi xong rồi lúc đó là quý vị có thể tu tiếp không, thì quý vị hay là quý vị hoàn toàn quý vị trở lại với đời sống của mình đó, đó thì còn là tùy quý vị. Nhưng mà tại sao khi ví dụ câu chuyện này có vẻ nghe khó nghe, nhưng mà như vậy nè, cái vấn đề mà bệnh ung thư mà cận kề cái chết, ung thư mà bệnh tật hành hạ đau đớn người kể chết nha, sự ví dụ như vậy nè, để quý vị phải hiểu được đó là tâm của một vị Bồ Tát toàn giác đó, khi mà ngài thấy về thân thể ngài không bệnh, nhưng mà khi mà ngài thấy được những bốn cái ấn tướng đó, ngài thấy những cái cảnh mà hỗn loạn về cái ngũ dục công đức á, cái sự nguy hiểm của ngũ dục đó, thì á cái tâm lý của ngài cũng giống như một cái người bệnh mà ung thư mà giai đoạn cuối cận kề cái chết, thưa quý vị. Chính vì như vậy thấy sự nguy hiểm như vậy, cho nên cái sự quyết tâm được ba lời bật của ngài khiến ngài, cho nên ngài quyết tâm từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, xuất gia. Quý vị phải hiểu, quý vị phải hiểu là chưa thưa ví dụ nó có liên quan như vậy đó. Thì nếu mà trong đời này kiếp này mình có tài sản, mình có vợ đẹp con ngoan, thì đó đúng là cái phước của mình. Nhưng mà phước ở trong kiếp này thôi quý vị. Giống như Đức Hành Tại có nói quan điểm này nè, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý, là Đức Hành Tại nói đúng là khi mình dứt bỏ những cái mình dứt bỏ, nó có thể là nó đau đớn. Đau đớn về mặt thể xác, đau đớn về mặt tinh thần của mình. Nhưng quý vị phải suy xét á, quý vị đã biết đó là Phật, quý vị suy xét như nào. Cái đau đớn này nè là đau đớn ở trong hiện tại, nhưng mà quý vị không từ bỏ cái đau đớn ở trong hiện tại này nè, thì xin thưa quý vị sẽ đau đớn dài ngay trong cái trầm biển trầm luân sinh tử luân hồi đó. Chính vì một vị Bồ Tát toàn giác, ngài thấy được cái sự đau đớn ngay trong hiện tại nè, cái sự khổ lị, cái sự ngũ dục, nguy hiểm ngũ dục ngay trong hiện tại đó, và thậm chí trong tương lai đó. Chính vì như vậy cho nên ngài quyết tâm xuất gia như vậy. Cho nên là nếu là mình là người đệ tử Phật, mình hiểu được giáo pháp, thì quý vị hãy tự suy xét hai câu hỏi mà sư đưa ra. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này, sư muốn nhắc lại hai câu hỏi quý vị tự trả lời. Là theo quý vị là Bồ Tát Tất Đạt Đa thì ngài xuất gia thời điểm nào là hợp thời nhất? Và cái thứ hai là nếu mình bệnh giai đoạn cuối ung thư thì kỳ cuối đó, mà không có thể, không khó giữ mặt sống, mà nếu một vị chư thiên nào, thí dụ người chư thiên nào báo mộng, hoặc là mình đọc qua các sách về thiền đó, nói là xuất gia hành thiền có khả năng mình chữa bệnh, thì mình có dám từ bỏ sự nghiệp và vợ con đó, mình đi để mình tập cầu cái việc mà hết bệnh mình, rồi cái việc sau đó là mình tu tiếp hay mình không tu tiếp thì tùy mình. Thì quý vị hãy tự trả lời thôi, xin kết thúc phần trả lời. Tôi nghĩ thì chúng ta đã có đầy đủ thông tin rồi, cho nên là chúng ta sẽ qua cái câu hỏi tiếp theo.